Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 8, góc truyện audio.com. 2 giờ chiều tại lớp 10A3 lớp đến đủ chưa? Rồi, bắt đầu thôi. Các bạn nữ sẽ ở câu lạc bộ hóa trang nhé. Có gì thì đến đó. Ừ, thế là lớp 10A3 bắt tay vào việc làm ở lớp. Ở câu lạc bộ đều có tiếng cười đùa vui vẻ, ai cũng chăm chỉ việc của mình. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Ngày lễ hội trường đã đến, năm nay trường mở cổng cho các sinh viên trường khác vào cùng nhau tham gia. Tối, trong câu lạc bộ hóa trang, đây là trang phục hóa trang của các cậu, nó cùng Kelly mang những bộ đồ ra, những bạn hóa trang mặc vào. Mình rất yếu văn tả nên nói đại, trang phục zombie là bộ quần áo bình thường kiểu áo cộc quần ngố nhưng hơi rách và máu loang lổ gần hết. Tất nhiên là không phải máu thật, make up một chút máu lên mặt tay, chân là ok. Trang phục của thầy tế được may rất đẹp nhưng tất nhiên là nó đậm chất ác quỷ, màu đen, dài, mái tóc của các bạn nữ được xõa xuống che nửa mặt và make up một chút cho nó rợn. Trang phục của xác ướp hả? Tất nhiên là quấn mấy cái vải trắng khắp người thôi. Trang phục của xác chết là bộ quần áo trắng toát, mái tóc của bạn nữ thả dài ngang hông, khuôn mặt đánh phấn trắng bệch, đeo móng tay giả làm nó dài ra. Được chứ, nó hỏi, được, lần này tớ sẽ dọa chết họ. Ha ha, cả bọn cười rồi về lớp phân cho mọi người chỗ đứng và nó ra ngoài làm hướng dẫn viên cho nhà ma hắc ám. Đầu tiên một tốp nữ đi vào theo nó, bỗng đùng bọn zombie nhảy ra tiến đến chỗ bọn họ kèm theo những âm thanh tạo ra bằng máy tính dấu. Tất cả chạy đến chỗ các thầy tế đang đi lại vòng quanh họ và bị dồn vào chỗ xác chết. Ánh đèn chỗ xác chết bật lên, máu phun vào người họ. Thì chỉ là nước sốt cà chua thôi mà. Họ quay lại nhìn thì đột nhiên xác chết mở mắt ngồi dậy nhìn họ và tiếng khóc rên vang lên. Điểm đến tiếp theo là xác ướp. Họ đi qua đứng trước hành lang dài xung quanh là những quan tài của Ai Cập. Họ run sợ đi qua thì quan tài bật nắp, xác ướp đúng dậy chạm vào họ. Xác ướp, đi tiếp là điểm đến của xác chết. Những chiếc khăn trắng được treo lên tung bay trong làn khói trắng, mờ mờ ảo ảo những xác chết di chuyển tới. Họ chạy mãi nhưng bị lạc xung quanh chiếc khăn trắng tung bay không thoát được những chiếc khăn hình nộm con ma do lớp nó dành đặc biệt cho khách nếu bị lạc và chúng đang tung tăng trên không và tiếng kêu vang ra. Họ đâm đầu chạy và thoát ra khỏi nhà ma được. Phù, kinh dị quá, mọi người thấy thế nào? Nó, kinh dị lắm, nhưng mà thế mới gọi là nhà ma. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Tạm biệt, sau khi top nữ đó đi càng ngày nhiều top học sinh vào, lớp 10A3 làm ăn rất phát đạt. Nó đang nghỉ thì bỗng Kelly cùng mấy bạn nữ kéo nó đi vào câu lạc bộ hóa trang. Ủa, có chuyện gì vậy? Nó nhìn, lớp có quà cho bạn. Kelly, quà, nếu muốn biết thì bạn thay đồ này đi. Một bạn nữ đưa cho nó một bộ váy trắng dài rất đẹp và lộng lẫy kèm theo đôi giày trắng. Mặc cái này làm gì? Bạn cứ mặc đi, nhưng, bạn phụ lòng lớp sao? Ừm, thôi được rồi, nó vào thay bộ váy, lúc bước ra nhìn nó như thiên thần từ trên trời bay xuống vậy. Các bạn kéo nó make up rồi làm tóc xoăn thả bồng bềnh, nó đã xinh rồi bây giờ còn xinh hơn nữa. Wow, bạn là đệ nhất mỹ nhân đó Vivi. Kelly mỉm cười, mình thấy bình thường mà. Bây giờ ta đi thôi. Các bạn nữ kéo nó ra sân khấu giữa trường, anh đang đứng ở đó. Mấy bạn định làm gì vậy? Tổ chức một buổi ca nhạc. Bạn lên đi, sau khi đẩy nó lên, Kelly nói vang trong loa vang khắp trường. Góc truyện audio.com, lớp 10A3 tổ chức một buổi ca nhạc do Hot Boy Vũ và Hot Girl Vi biểu diễn. Mời mọi người tập trung đến xem, lời nói của Kelly vừa dứt thì tất cả các học sinh kéo nhau ra đứng dưới sân khấu. Mấy bạn làm thật hả? Ừ, hai anh em bạn hãy giúp lớp nhé. Mình, lỡ rồi, bạn ra đi, anh và nó cùng lúc bị đẩy lên sân khấu, nhạc bắt đầu nổi lên, anh và nó nhìn nhau rồi gật đầu, nó hít một hơi rồi cất tiếng hát trong trẻo, đang yêu lên. Nó, mình thích được hát, đó là lý do mình được sinh ra chăng? Hãy nói rằng bạn thích giọng hát của mình, điều đó làm mình hạnh phúc lắm, dù mình không biết gì ngoài một và không, nhưng bạn đã dạy cho mình ý nghĩa của từ, yêu, kể từ ngày đó, trong trái tim mình, luôn tràn đầy tình yêu của bạn. Cứ mỗi khi mình gần bên bạn, trái tim điện tử này vẫn đập liên hồi, giống như một ngọn gió lượng từ, tim mình bắt đầu đu đưa theo chúng. Anh, mình đây rất ghét ở một mình, vì cứ thế mình sẽ tan chảy trong thế giới của sự cô đơn. Mình thích được dành thời gian bên bạn, vì bạn đã thật sự sưởi ấm cho mình. Mình không thể làm trọn vẹn một thứ gì cả, nhưng bạn đã trao tôi những bài ca để hát. Kể từ đó, những khoảng trống của con tim này, đã được bạn lấp đầy, cứ mỗi khi mình gần bên bạn. Trái tim điện tử này vẫn cứ đập liên hồi, giống như một ngọn gió lượng từ. tim mình bắt đầu đu đưa theo chúng. Cả hai, cho đến khi mình vẫn gần bên bạn, thế giới của mình sẽ tiếp tục mở rộng, tựa như đôi cánh của thiên thần. Liệu trái tim này sẽ cất cao đôi cánh không? Cứ mỗi khi mình gần bên bạn, trái tim điện tử này vẫn cứ đập liên hồi, giống như một ngọn gió lượng từ. Tim mình bắt đầu đu đưa theo chúng dê dê. Anh Vũ và chị Vi hát hay quá. Tiếp đi, bài nữa, xin lỗi các bạn, hai ca sĩ của chúng ta đã mệt, lần sau sẽ biểu diễn hoành tráng hơn. Tiếc quá, lần sau mình nhất định phải đi mới được. Mọi người tản dần về, một số fan chen vào xin chữ ký rồi chụp ảnh. Lễ hội kết thúc, mọi người về nhà và ngủ ngon lành, chỉ còn nó và anh ở lại cách chương.